ráng dành chúng sanh, nguyện cho tất cả hàm linh hãy đeo tỏ ngộ phẩm kinh diệu nguyên, nguyện tiêu ba chướng não phiền, được nguồn trí tuệ phá xiềng vô sen chính phẩm là hàng mẹ cha, qua nở thấy Phật hiện ra, vô sanh chính ngộ bằng ta thâm hiền, nguyện đem công đức hiền tiền hướng về khắp cả các miền gần xa, con già ông bà mẹ cha, chúng sanh giác ngộ chan hòa pháp lòng con mơ buồn, thấy dùng màu ngày chứa nhan tình thương, đường tu không vương mong mối tơ hương, hiểu đời là cơn vô thường, lòng con hướng về Tây Phương. ngoài kia không khởi động nó nóng tới rồi đâu, mình khởi động cho luôn cho mình đùa cái nóng ra rồi đó. Nếu con đã từng về nơi gian đường, chắc anh con đã dùng mở bao sầu thương. Lời kinh tới thấm mình thấu trong tâm, nghe thầy giảng kinh về đường, lòng con bớt đi ưu phiền. Và tâm tình thương mơ mong ngày thành công lớn lao. Nếu không có thầy dùng soi đuốc lòng, giảng kinh ba nhà sanh tức thì ngồi trong chánh giác giải thoát tâm linh. Không thầy dạy con nhiều lần, thì con suốt đời vô minh. Không thầy dạy con nhiều lần, thì con suốt đời ăn xin. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý nam nữ Phật tử, ý người ta thế gian người ta có câu rằng nghèo mà vui, một túp liều tranh với đôi quả tim vàng. Cho nên là bữa nay Chư Tôn Thiền Đức về chứng minh và quý Phật tử về chứng minh, ông trời ông vui quá, ông nóng. Thôi giờ mình chào đón nhau và một tràng pháo tay cho thật lớn nữa đi, cái bắt đầu mình vô nè. Đó, ủa sao mình nhớ là một hơn 1.000 người mà nãy cô Vũ Tiền của nó có 900 mà ta, có 100 mấy chưa ghi hay sao? Bữa nay thì quý Phật tử về với tu viện Linh Thú lần khóa tu thứ 14, mình ghi vô là khóa thứ 14 để mình quên. Đáng ra bữa nay là ngày rằm thì mình phải để là khóa rằm nhé. Nhưng mà này có mới tới lần 14 thôi, mình phải để 14. Hôm nay để chia sẻ với Chư Tôn Thiền Đức với lại đại chúng về một cái chủ đề: ta là ai, ta ở đâu. Ta là ai, đang ở đâu, đang ở đâu đây. Đó, hai câu hỏi luôn. Tính này là hai câu á, nhưng mà tại vì hai chủ đề đó, nhưng mà thôi thì cái này nó có liên quan mật thiết chặt chẽ, mà mình thấy nó thích hợp với việc tu hành của mình, cho nên thôi mình giảng một chủ đề khỏi chi làm đâu. Như vậy bữa nay cầu Phật gia hộ cho quý Phật tử nắm được cái ý nghĩa này, tu hành quá là tuyệt vời luôn. Quý Phật tử chấp nhận không là đổi chủ đề? Chấp nhận không? Rồi, chấp nhận, cảm ơn rất nhiều. Chấp nhận mà hỏi cái máy nó chấp nhận không, chứ lát nó nghỉ trời cái nó nín thinh luôn. Rồi, bên ban âm thanh túc trực ngay chỗ đó, đừng có để mất liên lạc giùm thầy, lấy mấy máy nhỏ nhỏ ra để vào đây luôn. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý Phật tử, như lời Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta, đạo Phật chính là đạo giải thoát. Chúng ta phải nhận định cho rõ đạo Phật là đạo giải thoát. Để chi vậy? Để chúng ta biết rằng làm sao chúng ta giải thoát được. Chúng ta làm sao chúng ta giải thoát được mới gọi là đi đúng đạo, đi đúng đường. Nước biển mênh mông, dầu rằng từ Đông sang Tây, biển Thái Bình Dương, biển Ấn Độ Dương, biển Bắc Băng Dương, biển nào thì biển, nhưng nó có một vị mặn. Biển thì sao? Mặn, giống lẽ biển ngọt rồi. Biển mặn hay ngọt? Nước trong bốn biển chỉ có một hương vị, đó là vị mặn ha. Nước mắt chúng sanh mặn hay ngọt? Bữa nào ai niêm nếm gì cho nên nó miếng cho nhiễu xuống coi ngọt hay mặn. Mặn phải không? Như vậy thì đối với trí tuệ của chúng ta, với trí tuệ mà Đức Phật dạy là là thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, cho nên người nào khóc nhiều người đó có trí tuệ nhiều. Nên tại sao là khóc nhiều mà có trí tuệ nhiều? Tại vì con khóc nước mắt nó mặn, mà nước mắt nó mặn thì nó giống giống như nước biển, mà thâm nhập kinh tạng thì trí tuệ như biển, cho nên con khổ nhiều, cho nên con thâm nhập giáo pháp giải thoát nhiều, phải không? Nếu vậy suy như mình có nỗi khổ niềm đau thì bây giờ mình mới ra khỏi khổ đau đó. Thầy thường cảm ứng đến cái việc này. Nó sử như mình đã từng mắc mưa thì bây giờ mình mới quý trọng một cái mái hiên người ta cho mình, phải không? Bây giờ quý vị vô đục mưa trong một cái mái hiên, nó không có bị mắc mưa, quý vị có cảm ơn cái người làm mái hiên không? Cảm ơn không? Quá cảm ơn luôn, ta là người Việt Nam mà, uống nước nhớ nguồn mà, không lẽ ta đục mưa mà ta không cảm ơn? Vậy mà cha mẹ mình nuôi mình cả đời mình không biết cảm ơn, có khi làm mình cái mình còn chửi. Bất hiếu không? Người Việt Nam không chấp nhận cái chỗ đó. Ở nước ngoài mà con cái mà la không nghe, cha mẹ la nó không nghe, cha mẹ đánh đòn nó cái nó thưa công an bắt cha mẹ. Bác hiểu không? Cho nên là nó không hiểu được đạo giải thoát, nó khó hiểu lắm. Nó khó hiểu được đạo giải thoát lắm. Người Việt Nam mình hiểu đạo giải thoát là very good. Bây giờ mình nói nước biển thì mặn, nhưng mà giáo pháp giải thoát chỉ một có một hương vị thôi, là hương vị đây. An vui à, an vui. Hương vị này nè, ai mà nếm được hương vị mà tự tại an vui nè, đó là hương vị của giải thoát, của đạo, phải không? Chúng ta làm cái gì đó chúng ta làm, nhưng mà chúng ta phải à, mình đã có an lạc chưa, mình đã có hạnh phúc chưa, mình đã có an vui chưa, mình đem cái niềm an vui này nè đem cho mình đó, mình tự trang sức cho mình bằng cái niềm an vui này, rồi mình mới lấy cái an vui này nè đó, mình cho người thân mình một miếng à, người thân đó. À, mình cho cái người thân của mình một miếng rồi, mấy chết bỏ vô quyền. Mình cho người thân mình một miếng rồi bắt đầu mình đem mình mới cho người ghét một miếng đó. Người gì thấy ghét cũng ráng cho một miếng đó. Mình đạo giải thoát mà, mình có lòng từ bi mà, người ta ghét mình mà mình đừng có ghét người ta. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy cho mình là cái kinh Đoạn Giảm á, mà chúng tôi mới dạy bữa thứ bảy này, tôi dạy 2 tuần. Người ta có thể ghét mình nhưng mình không được ghét họ, đó là kinh Đoạn Giảm. Đơn giản vậy đó. Người ta có thể hại mình nhưng mà mình thì không được hại người ta, mình là người vô hại, người bất hại, người không được hại. Nhưng mình là người đệ tử Phật, mình phải hơn người ta chỗ đó chứ. Không lẽ người ta hại mình hại họ quê. Không có quê đâu nha, nó chất chồng. Như vậy, cái người quán thù ta gọi là oan gia trái chỗ. À, trái chủ. Là oan gia trái chủ này, mà nếu mà mọi người chúng ta không có cái niềm an vui cho họ đó, thì coi chừng cái oan gia trái chủ này nó đối đầu, nó đi riết, nó không bao giờ hết được. À, nhớ cái chỗ này. Bây giờ, ta tự hỏi rằng ta là ai, ta đang ở đâu, thì chúng tôi là dựa vào một cái cốt truyện, đó là của một vị trinh sát, một vị thám tử tư. Ghê không? Mà tôi nghĩ là cái người tu chúng ta giống y như ông này. Thì cái vị trinh sát, cái vị thám tử này, trong một chuyến đi cũng như là đi làm nhiệm vụ thì ông ta bị bắt. Qua wow, bị bắt chắc chết quá. Thì cái vị thám tử này nghĩ như thế này: nếu mình là một thám tử là mình phải biết mình là ai. Mình là một vị thám tử, mình là một vị trinh sát. Bây giờ mình bị địch nó bắt, địch nó bắt chết rồi. Nhưng mà khi mà nó bắt anh ta đó, thì nó lại cho anh ta ở trong một cái tòa nhà quy hoàng lộng lẫy, và đưa anh ta chỗ tòa nhà quy hoàng lộng lẫy cho ở. Thay vì nó bắt, nó nhốt, nó giam cầm, nó tra tấn, bằng này nó cho ở chỗ cao, sang, đẹp, mát, chứ không phải là cho ở trong cái chỗ nóng nực vậy. Nhưng mà cái vị thám tử tư này luôn luôn lúc nào cũng nói rằng ở chỗ này chính là nhà giam của mình. Cái vị thám tử này nè, cái vị thám tử này hỏi rằng mình đang ở đâu, thì vị thám tử này cho biết rằng mình đang ở trong nhà giam, vì mình bị địch nó bắt. mà nó không khéo là nó cho hửi cái này chết luôn, bị địch bắt. Nhớ nha. Vậy là chúng ta có bị địch nó bắt không? Có không? Vậy là chưa biết rồi. Chúng ta là những người đang ở trong nhà lửa ba cõi. Chúng ta đang ở trong nhà lửa ba cõi. Ta là ai? Ta là cái người bị bắt. Gửi chưa? Thầy trò chúng ta là những người đang bị bắt. Nhốt ở đâu? Nhốt trong chùa Linh Thú, trong tu viện Linh Thú. Nhốt luôn đó. Nhưng mà chúng ta không hiểu như vậy, là chúng ta tưởng rằng chúng ta đang ở cực nạt chứ. Chúng ta tưởng ta ở cực lạc là cái này là nguy hiểm nha. Chúng ta là những người thám tử, chúng ta là những người trinh sát. Ta đang bị bắt ở đâu? Đang ở trong cõi ta bà. Cái cõi này là nhà lửa mà ta đang muốn ra khỏi nè. Bây giờ ha, nó cho ta ở cao sang quyền quý nha, nó cho ta trúng số nữa nha. Đó, ở cái chỗ đẹp mắt bắt đầu nó khai thác chúng ta nè, bắt đầu nó khai thác chúng ta nè, thấy không? Bắt đầu nó cho một cái cô phụ nữ rất đẹp vô trong đó ở chung. Chết rồi. Trinh sát 30 mấy tuổi cho một cô gái đẹp vô ở chung. Chết. Mà chúng ta nè là những người thám tử tư bị bắt tự trển đưa xuống. Bị dụ chưa? Quý vị có bị dụ chưa? Nín thinh rồi ta. Có không? Đừng có nói góc bên kia mà vắng vắng rồi ngủ nha. Vậy thì bây giờ cái quân địch nè, nó không có để cho cái người này ở trong tù, nó không tra tấn, không đánh đập, mà nó cho ở nhà cao sang, nó cho người đẹp tới lo cho ăn uống đầy đủ sung túc. Nhưng mà cái người này nè, cái người thám tử này nè, đó luôn luôn lúc nào cũng nghĩ mình là kẻ bị bắt. Bây giờ cái người thám tử này mới nghĩ đây, bồi bên này cái nghĩ gì. Người thám tử này mới nghĩ mình là một cái tội nhân. Mình đối với cái cảnh này có nghĩa là người ta tra tấn cái kiểu mà muốn cho mình đầu hàng đó, muốn cho mình đầu hàng, mình khai ra hết đó. Cho nên á, cái người thám tử này nè bắt đầu mới nghĩ vậy nè. Ta còn đồng đội, ta hở miệng ra một chút đồng đội ta chết hết. Ta mà mở miệng ra mà ta khai một cái đồng đội ta chết hết, đúng không? Quý vị đang tọ hưởng cái phước báo, cái công đức rất lớn. Quý vị hở ra một chút xíu mất hết, xuống địa ngục ở luôn. Quý vị nghĩ coi, bây giờ này địch mà nó khai thác cái kiểu này nè, nó khai thác được cái người thám tử này rồi, nó để cho ông sống hay nó giết luôn? Để sống hay giết? Sống mới sợ. Ổng mà khai ra hết là nó giết liền, phải không? Nó chủ yếu là nó khai thác ổng được thôi. Mà nó khai thác để chi? Nó có thể nuôi ổng để khai thác tiếp, nhưng mà nó khai thác được một chút xíu là chết đồng đội. Đây là bốn ân của mình nè. Thì cái ân này cũng được xem như là ân quốc gia nè. Chúng ta tu không khéo, chúng ta quên ơn đất nước, những người đã ngã xuống, những người đã cho ta cuộc sống hòa bình, những người đang cầm súng để giữ gìn đất nước. Quý vị thấy không? Hiểu không? Hiểu không? Sao thầy nói nín thinh rồi ta? Hiểu không? Hiểu phải không? Hiểu ráng tu nha. Chứ không là mình nó nổ quỳnh thầy trò đi luôn. Như vậy thì cái người trinh sát này luôn luôn ở với địch không hở môi. Anh ta khai rằng anh ta là người dốt, không biết gì hết. Dốt. Anh ta khai anh ta là người dốt. Dốt không biết chữ mà. Cô ta hỏi cái gì anh ta cũng không nói, cho người đẹp tới cho ăn ngon, cho mặc đẹp, cho đủ thứ hết. Nhưng đối với anh ta cứ khai mình là người dốt không biết gì hết. Cho nên không có lấy được chút xíu tin tức gì hết. Bắt đầu nó khai thác, nó đưa một đứa nhỏ vô. Nó đưa một đứa nhỏ vô, đứa bé rất là dễ thương. Đứa bé, nơi này cô nữ. Bây giờ tiếp nó đưa một đứa bé vô. Đứa bé này vô chạy tung tăng chào hỏi dắt tay, vì cái cô này cô nói đây là bạn của cổ mà, cho nên đứa bé nó làm quen với ảnh xong rồi nó dẫn ảnh đi tung tăng vậy đó. Cái nó dẫn anh vô phòng nó chơi, nó một đứa bé rất là thơ ngây, nó chạy là nó ôm cái bảng nó có mấy cái chữ, nó hỏi chú ơi chữ này là gì vậy chú. Mấy em chết ổng đọc là ổng chết rồi. Khai thác ớn không anh dốt phải không, tôi cho đứa nhỏ nó khai thác không. Vậy thì đối với chúng ta tu hành mà một cái đứa bé nhỏ nhen chúng ta cũng đừng xem thường, nghe không, nó khai thác nó lấy hết phước của mình nữa, phải không? À, hiểu ý này chưa? Có khi mình tu mình từ bi ghê lắm chứ mình gặp nó quýnh người chát chát à. Thấy không? Nó khai thác nó lấy phước mình. Mình không khéo là nó đây nó giết mình chết. Mà chính ngay chỗ này nè, nó khai thác mình để chi vậy? Để luôn luôn lúc nào nó cũng có camera nó quay, và trong túi của những người xung quanh và những người khai thác á, nó đều có cái nó chụp lại, nó thâu lại, nó lấy tư liệu để chi vậy? Để mà nó hại mình. Có nghĩa là luôn luôn chúng ta phải để ý từng cử chỉ, hành vi, lời nói, đối tượng, để chúng ta biết rằng mình là người đang ở đâu, mình là người đang ở trong cái cõi ta bà này. Tất cả mọi thứ nó đều đang làm cho mình, cái phước của mình nó đi xuống đó, nó muốn lấy phước của mình hết, nó muốn khai thác mình để chi vậy? Để rồi nó giết mình chết. Cho nên hiểu vậy thầy mới nghĩ nghe những cái câu chuyện này sao mà nó hay dữ vậy ta. Cho những cái mà đơn giản thôi, nhưng mà coi chừng mình không khéo tu một cái phước báo của mình nó đi hết luôn. Mà mình mà không khéo một cái là mình đánh rơi cả một cái quá trình mà mình tu tập nhiều đời nhiều kiếp cho đến bây giờ. Gặp được Phật là khó không? Được thân người đã khó. Này thầy nói bốn cái khó cho quý vị nghe. Bốn cái khó. Một, được thân người là khó, phải không? Mà giờ mình được thân người chưa? Được chưa? Không lẽ ngồi ở đây mà thân gì trời. Hai, thấy không? Gặp được Phật Pháp đã khó. Quý vị gặp chưa? Gặp được Phật Pháp đã khó. Gặp Phật Pháp. Thứ ba là gì? Nghe được giáo Pháp này lại khó. Nghe mình gặp rồi chứ có người gặp về bỏ qua chứ không? Vậy mà bây giờ mình được quy Tam Bảo, mình được nghe giáo Pháp của Như Lai, nghe đã khó. Vậy mình giờ thọ trì lại càng khó hơn. Mà ở đây đạo tràng của chúng ta có người đó là đi hết vùng này tới vùng nọ tới vùng kia, đọc giáo Pháp của Như Lai và thọ trì. Bây giờ niệm Phật như vậy thọ trì. Đối với cái việc được thân người là con được rồi, gặp Phật Pháp thì con đã đủ duyên gặp rồi, con được nghe giáo Pháp của Như Lai và con được thọ trì thì con thấy tuyệt vời quá. Vậy thì cái này là mình đi lên hay đi xuống? Cái này là thăng hoa nè. Nhưng mà có người thì được bao lâu? Có người á, thì người thanh niên mà một khi mà có vợ có chồng rồi thì bỏ chùa, bị bắt luôn, bị dụ luôn à. Rồi bỏ chùa mấy mươi năm đó là quay trở lại. Còn có người ha, còn có người con cái nó lớn hết rồi tưởng mình quay trở lại yên rồi, ai về có cháu nội cháu ngoại bị đứa bé này nó dốp luôn. Có không? Đó, nói có sách mách có chứng rõ ràng. Thầy ơi, con nay mắc nuôi cháu nội. Thời đó có. Thầy ơi, con mắc nuôi cháu ngoại, đi tu không được. Đây nè, đứa bé này nó cướp nè, nó khai thác của mình, nó giết ông Thám Tử rồi. Mà chúng ta mà không tự đưa mình vào để mà mình làm Thám Tử là rất là nguy hiểm. Mà mình luôn luôn lúc nào mình cũng bị là mình là một trong những Thám Tử đang bị bắt, đang bị kẻ địch nó bắt. Nhớ cái vụ đó, đừng có quên cái chữ này nha. Vậy cái thân mình là thân như thế nào? Cái thân mình là thân ngủ ấm. Mà nó ấm rồi đó, là nó ngủ luôn. Cho nên á, ở trong cái vật chất này nè, bắt đầu họ đưa anh ta vào một cái cảnh thơ mộng, dụ anh ta đến nỗi mà anh ta mất hết lý trí. Đó, bắt đầu nó dụ đến cái chỗ là danh vọng địa vị. Danh vọng địa vị. Anh nói anh ta khai đi, anh ta khai đi. Thì vợ đẹp, con ngoan, nhà cao, cửa rộng, chức tước, loan hàm nó cho hết. Anh ta mới nghĩ rằng mình là ai? Ta là ai? Ta là một đất nước nghèo khó, ta là một cái người chiến đấu hy sinh vì đất nước, vì đồng đội, phải không? Vì đất nước. Ta làm hết tất cả mọi người, cái việc này là bởi vì đồng đội đã tín nhiệm ta, phải không? Đất nước đang mong chờ ta. Đây, ta vì quê hương, ta vì những người thân của chúng ta, ta vì cha mẹ họ hàng của ta. Mà nó đánh tới chỗ này nè, anh tin thám tử này, anh mới rung rinh nè. Nó đánh tới gia đình anh ta. Bắt đầu lúc này nó bắt cha bắt mẹ. Nó hỏi bây giờ mày mở miệng không? Không là tao giết cha mày mày. Lúc này anh mới ghê nè. Anh ta có vợ, có con, có cha, có mẹ, mà bây giờ nó bắt cha mẹ, nó bắt vợ con, trời ơi, làm sao mà không khai được đây chứ. Chúng ta tu ngay chỗ này, xuất gia hay không xuất gia, dám bỏ ngay chỗ này không? Đây, dám bỏ không? Mà Đức Phật ta là một đấng tuyệt vời, vì chúng sinh mà dám bỏ vợ đẹp, con ngoan, phải không? Dám bỏ cung vàng điện ngọc, người cha luôn luôn gần như là gian sinh thái tử ở lại ngai vàng để làm vua, mà thái tử vẫn dõng mạnh bước qua, phải không? Vợ đẹp, con ngoan mà ngài vẫn dõng mạnh bước qua, vì ngài biết rằng ta đang ở trong lòng son của cung điện. Thái tử Tất Đạt Đa, thái tử thấy rõ mình là cái người đang ở trong lòng son. Còn quý Phật tử thấy không? Thấy chưa? Bảo đảm chưa thấy nè. Chưa thấy cho nên tóc còn xanh như bao anh còn trẻ nè. Lá trên cành như anh đang tòng quân nè. Cho nên là chưa có chịu đi tu nè. Ở ngay chỗ này mà chúng ta không có hiểu đó, thì ngay chỗ này ta bỏ cái sứ mạng thám tử liền. Nhưng mà ta bỏ sứ mạng thám tử, ta mở miệng ra, ta chết liền. Vậy cái người tu ấy, hiểu được cái chỗ này, nó đưa cha mẹ con cái vô. Mẹ ơi, cha ơi, con quên tình nhà vì nợ nước. Gia đình đó không phải là cha mẹ của tôi. Phủ nhận như thế. Mà thầy mới nhớ lại 49 năm mà Thái tử Tất Đạt Đa là đạo sĩ Gotama ngồi với cội bồ đề, ma vương nó hiện ra cái cảnh y chang vậy nè. Ma vương nó hiện cảnh Gia Du Đà La ra trước mặt thái tử, mà thái tử nói đó là ma đó. Cho nên khi nghe được cái đoạn chuyện này nè, thầy mới nghĩ là cha mẹ anh em con cái thân bằng quyến thuộc mỗi người có biệt nghiệp, đúng không? Nếu người thân của chúng ta mà không có nghiệp, nó hại người thân ta không được đâu. Cho nên ta không sợ. Người thân ta có nghiệp nó mới hại được, người thân ta không có nghiệp nó hại không được. Do vậy mà ma dương nó đem cái người thân mình ra, nó muốn hành hạ, nó hành hạ được không? Đâu phải là dễ vô duyên vô cớ nó bắt. Nhưng mà cái thời chiến tranh nó muốn bắt hồi nào nó bắt ha. Muốn bắt hồi nào nó bắt. Nhưng mà cái người này luôn luôn nghĩ rằng khi ta bị bắt thì đồng đội ta đã cưu mang cha mẹ vợ con của ta rồi. Cho nên bây giờ nó loan tin như thế, nhưng không bao giờ có. Không bao giờ có thật. Thì cái việc đó đối với ta, ta phải quán chiếu được cái biệt nghiệp của thân bằng quyến thuộc của mình. Cho nên có nhiều người vì một lợi ích chung, lợi ích cao cả, họ bỏ cái tình riêng. Họ bỏ cái tình riêng. Bây giờ mình có một cái lòng từ bi, nhưng mà quý Phật tử nghĩ coi, bây giờ mà quý Phật tử đi từ thiện, quý Phật tử có đi qua tới Nhật không? Có đi qua tới Nhật chưa? Có ai đăng ký đi Nhật không? Đăng ký một ngón tay. Nhật nó chết quá trời bển kìa. Nhưng mình nghĩ mình có, nó giàu rồi, mình nghĩ nó giàu hơn mình cho mình không đi cứu. Nhưng mà nếu như mình nghĩ rằng miền ở đất nước mình mà có một cái nơi nào đó đang bị thiên tai hỏa hoạn, động đất hay sóng thần gì đó, mình có ngồi đây mình an yên không? Mình ở yên ha. Như vậy máu chảy ruột mềm, quê hương bà con thân bằng quyến thuộc của mình mà có chuyện, bắt đầu mình ở đây mình vận động, bắt đầu mình đi. Nhưng mà bây giờ mình đi nè, nhưng mà con mình nó đau hay cháu mình nó đau, có đi được không? Không có dám bỏ tình riêng nữa. Không dám bỏ tình riêng vì cái chung. Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Có nghĩa là nếu chúng ta còn có những cái người thân của chúng ta mà còn có những cái mà chúng ta không bỏ được, là chúng ta biết là để mà tu đó là khó lắm. Để mà chúng ta tu mà gọi là giải thoát á, để mà nếm được cái mùi vị giải thoát của cảnh giới cực lạc á, khó lắm. Người thân chúng ta là những người mà chúng ta thương yêu, mà chúng ta đâu có bỏ được đâu. Mà không bỏ được làm sao đi? Bữa nay tu, bữa nay tu một ngày mà có nhiều người cũng nói với thầy là: thầy ơi, con bị kẹt mắt, không biết vướng đâu, nó kẹt. Là biết rồi, thầy phải thông cảm thôi, chứ giờ kẹt rồi sao lấy ra. À, cho nên là ngay chỗ này quý vị biết là mình đang ở trong cái thế kẹt. Mình là ai? Mình là bà, mình là mẹ. Hỏi sao vậy? Bữa nay không lẽ đám cưới cháu con rồi con bỏ? Đang ở đâu? Đang ở trong cái thế kẹt. Cho nên mà ở thế sự mà chúng ta khó tu là vậy đó. Ở ngoài thế gian khó tu hơn trong chùa là vậy đó. Ở ngoài mình đủ thứ chuyện đó. Bữa nay đôi thôi, mai đầy tháng mốt mừng từng, bữa kia đám hậu, bữa nọ sinh nhật, đầy hết vậy là sao tu? Mà hỡi mình đi tới người ta có đi tới mình không? Có không? Không lẽ mình ăn quỵt hoài trời? Mình đi tới người ta lâu lâu mình phải làm, mình mời người ta lại, phải không? Đó, cái đối nhân xử thế này nè mới khó tu nè, mới tự mình mà làm ra cái dây mơ rễ má nó tùm lum hết trơn hết trọi. Thì ngay cái chỗ đó đó chúng ta mới cảm nhận được là mình là cái hột nhân nè. Đó, mình là cái hột nhân, phải không? Ở đây á, là người thân mà thân nhất của mình là bên nội đó. À, cho mình qua bên đây là bên ngoại đó. À, ở đây là mấy bạn, bạn thân. Ở đây á, là bên chồng, bên vợ. Bên chồng hay bên vợ đó. Hết rồi. Chết rồi, bốn bên dai giác rồi, đúng không? Cái này mà chưa nói này là cơ quan nè, thấy không? À, là chưa nói là bạn của mấy bạn à. Có không, có không? Thầy nói vậy hiểu không? Trời ơi, dây mơ rễ má vậy mà đòi về Tây Phương. Có nước rủ đi Tây Ninh, núi leo núi Bà Đen. Chứ sao mà đi Tây Phương được? Trời ơi, quá trời quá đất rồi mà. À, bên nội mà không phải một nhánh đâu mà nó có nhiều hoài nữa. Như vậy thì cái thế gian này là nó cuốn ta đi vòng vòng. Nó cuốn ta đi vòng vòng và bắt đầu lôi kéo ta đi vòng vòng. Bây giờ tới thầy hát bài Tu Tâm. Quý vị ai mà thuộc thì hát theo, ai không thuộc thì nhép theo, ai không thuộc nữa vỗ tay. Trong giây phút đi tu sinh, người ơi thôi đừng buồn, ta vây quanh anh đào vàng vài xác vài này, khuyên lo tu tinh tấn, bỏ đi khổ đau cuộc đời, đau khổ dữ lắm. Dòng thời gian đã đến, sanh từ ly dần tàn, ham chi cho cuộc đời này mai mốt thân tàn, tâm tư xa cách thoát ly khỏi nơi A Tỳ. Tu cho thoát dây oan, cho đời không buộc ràng, mau lo tu chơi bằng lòng, hàm sắc danh tình bằng giờ năm tháng, chẳng lo chẳng tu học hành. Đời là vô thường lắm, khi hiệp tan đổi dời, tranh đua chi cho phàn nàn, ai cũng lo làm sao quên sao trách, trách xa cách xa bạn hiền. Ai cũng lơ là quên tu, sao trách, sao trách, sao trách, trách sao ở luôn cõi này, trách sao ở luôn cõi này. À, mà trách sao mình ra ở luôn này. Rồi, ngay chỗ này kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện mà trong cái kinh Thiện Ác. Quý vị nên tối tối mình lấy cái câu chuyện này mình gói đầu nằm, để lúc nào mà mình buồn á thì mình nhìn xuống dưới, lúc nào mình vui nhìn lên trên, là những mẫu chuyện thiện ác. À, ngày xưa ở một bên sườn núi cao có một cái cụm rừng hoang, lá xanh bao phủ độ vài mươi mẫu đất. Đấy là nơi trú ngụ của hàng vạn gia đình hươu, nai và chim chóc. Một buổi trưa hè, vạn vật như bị tê liệt dưới sức nóng của những tia lửa mặt trời thiêu đốt. Chim thú uể oải, giống như Phật tử mình uể oải, gần như chết ngạt trong bầu không khí nặng nề oi bức. Tiếp theo đó là những ngọn lửa đổ khe khắc bừng cháy từ những gốc rừng này qua gốc rừng khác. Ngọn lửa độc ác cứ thế mà lên cao, lan rộng, bao vây và dồn lần thú rừng, chim chóc vào những cụm rừng chưa cháy kịp. Ảo não thay, những tiếng kêu la thên thảm, thảm thiết, vang vọng, tuyệt vọng trong một góc trời. Trước cảnh bi thương, nhìn thấy sự chết chóc đau đớn của đồng loại, một chú chim bé nhỏ trong đàn là con chim anh vũ vụt bay qua làn khói đen nghịch, làm cho cả đàn ngạc nhiên và hoảng sợ. Sau đó vài phút, cũng chú chim bé nhỏ này bay trở về với một thân mình ướt đẫm, rồi đập mạnh đôi cánh và vung văng cho nước tưới vào lửa. Chim anh vũ ấy bay đi bay lại nhiều lần như thế, với nắm thân bé nhỏ sức lực không bao nhiêu, anh vũ mệt nhoài không bay được nữa. Nhưng một lát sau, người ta lại thấy anh vũ lại làm công việc ấy tiếp tục. Cũng khi đó, đứng trên đồi cao, một chủ trang trại vô tình trông thấy nghĩa cử của anh vũ, động lòng thương xót, đem tâm cảm phục, bèn sai người nhà ra cứu lửa, và kết quả là ngọn lửa bạo tàn kia bị dập tắt. Khi lửa đã tàn, thú rừng chim chóc kêu nhau trở về nơi gia đình tổ ấm, sum họp trong cuộc sống an lành. Chim anh vũ ấy là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Hết. Hay không? Hay không mà nghe nín hình ta? Trích đoạn mà thấy vậy. Rồi, nghe thầy lặp lại nè nó mới hay nè. Nguyên một cái khu rừng vậy nè. Thấy không? Tạm thời mà nói khu rừng có 6 cây đi. Nắng oi bức mà lửa bắt đầu nó cháy, từ này nó cháy lại, nó cháy đầu này nó cháy lại, đó, nó dồn thú rừng lại một chỗ. Thì con chim anh vũ nó rất là nhỏ, nhưng mà nó bây giờ nó thấy cái cảnh đó, nó vừa nắng oi bức vừa lửa cháy nữa. Con chim anh vũ nó mới bay ra khỏi cái làn khói đen nghịch đó, nó bay ra bờ sông, nó nhúng cái thân của nó xuống cái dòng sông này. Nó đem lại, nó dung dung để cho lửa này tắt. Tắt không quý vị? Tắt không? Nó nghe ít xỉn nữa. Tắt không? Mạnh lên không? Sao mà có mấy cái lông chim anh vũ mà tắt cái ngọn lửa dữ này được chứ? Nhưng mà chính cái hành động cao cả này nè, dầu rằng không dập tắt được lửa, nhưng mà nó cảm đến các cái loài của nó, nó cảm đến đồng loại của nó. Quý vị hiểu ý này không? Hiểu ý không? Nên thình hiểu không? Hồi đó sao buồn chứ. Đây, chúng ta hiểu được cái hành động của con chim anh vũ này nè. Cái cánh của nó có một chút xíu thôi, vậy đó. Mình vẽ cho nó bự bự chút xíu thôi. Đó, con chim anh vũ. Thấy không, đẹp không? Đó, cái mỏ nó kỳ cục vậy đó. Nó nhìn thấy ngọn lửa dữ, nó mới bay ra đây, nó nhúng cái mình nó xuống đây, nó bay lên, nó vũ vũ để cho nước tắt. Nhưng nó làm lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, thì đồng loại của nó thấy rất là thương, rất là thán phục. Thì có một cái người nông dân, cái người chủ trang trại, họ thấy như vậy họ mới cảm phục cái nghĩa cử cao đẹp của con chim này nè. Họ sai cái người nhà của họ dập tắt ngọn lửa để cứu cái đàn chim này. Chúng ta niệm Phật ở đây đó, chúng ta cứu được nhân loại của mình không? Cứu được không? Dễ dầu gì được à. Nhưng mà mình cảm ứng đến chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền kìa, xót thương mà gia hộ, chư thiên long thần gia hộ. Chứ mình niệm Phật mà mình kêu đất đừng có nứt. Nứt không? Nứt tám đường luôn chứ. Có nghĩa là mình không thể nào một cánh chim nho nhỏ mình dập tắt hay là mình chuyển hóa được cái việc đất nứt sóng thần. Nhưng nghĩa cử cao đẹp của người tu đã làm chuyển hóa được, làm chuyển hóa được cái tha lực của người khác, đủ cái năng lực đó mà dập tắt ngọn lửa này. Đó là ông chủ trang trại. Có nghĩa là với cái nghĩa cử cao đẹp của người tu á, có nghĩa mình tu á là mình chưa có cảm ứng được thân bằng quyến thuộc của mình đâu. Tôi nghĩ là bản thân mình tu nè mà mình chưa độ được thân bằng quyến thuộc của mình đâu. Nhưng mà những cái nghĩa cử, những cái việc làm nho nhỏ của mình á, nó cảm đến người ta. Chứ mình đừng có bắt người ta làm theo mình, không có bắt. Và cái nghĩa cử của cái người thám tử tư đó, người đó có nhận chân, có thụ hưởng cái nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan hay không, đồng đội có biết không? Không biết. Nhưng mà anh ta không làm điều đó, vì anh ta nghĩ rằng mình vì đồng đội mà làm. Thì tất cả các việc làm đó, anh ta phải nghĩ đến cái mục đích, cái nghĩa cử cao đẹp mà người khác dành cho mình. Cái này là quý Phật tử hiểu được cái điều đó, chúng ta mới thấy rằng ta tu không phải cho mình, ta niệm Phật không phải cho riêng mình, mà ta tu là cho thân bằng quyến thuộc của mình, ta tu là cho quan gia trái chủ của mình, ta tu là cho cả cửu quyền thất tổ đã quá vãng, ta cô tu là để cho cả nhân loại này được hưởng nhờ cái phước báo chung đó. Như cái việc làm của con chim Anh Vũ này là tiền thân của Đức Phật. Thì cái đó là cái mà chúng tôi nói rằng, khi mà chúng tôi nghĩ là ta là ai, ta đang ở đâu đó, thì thầy nghĩ là trong cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải biết góp sức mình vào trong cái hoàn cảnh đó. Như vậy thì khi mà đất nước đang bị lâm nguy, đạo Phật của chúng ta, những người tu sĩ luôn vẫn cầm súng. Mà tôi nghĩ cái điều đó là do cái đất nước nó đang ở trong cái hoàn cảnh là đau thương quá, cho nên tất cả quý thầy quý cô, mà cái người dân Việt Nam mình nó có một cái câu nổi tiếng luôn, quánh cho đến còn cái lai quần quánh luôn. Người không phải cái người phụ nữ Việt Nam mình dân quê mà nói cái câu đó dõng dạc, mà thế giới nó vẫn ghi vào những trang sách đó. Đánh giặc mà còn cái lai quần quánh luôn, chứ không lẽ không còn cũng quánh luôn chứ đừng nói còn. Nhưng ý muốn nói sao? Ý muốn nói là cái sự đánh giặc chúng ta nó kiên cường, thì sự tu tập chúng ta cũng phải kiên nhẫn như thế. Chứ chúng ta mà tu mà chúng ta sợ đó nghe, là xin thưa chúng ta không có đạt được gì. Chúng ta không đạt được cái điều mà ta muốn đâu. Cho nên ta muốn đạt được cái điều ta muốn, nó đòi hỏi cái người tu đó phải là dũng mãnh, phải có cái lòng từ bi như con chim Quan Vũ này nè. Phải biết rằng mình sẽ không bao giờ dập được tắt lửa này. Cái lửa này là lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa ngu mê ám muội của ai? Của tất cả những người xung quanh, của những người trong cái cõi ta bà này nè. Mình biết mình không có tu, mình không có dập tắt được cái lửa này đâu. Cái cõi đời này nó đang là cái cõi đời ác, ác thế nè. Chúng ta đang đi xuống nè. Chúng ta tu chúng ta không có đưa cõi đời này đi lên nổi đâu. Nhưng mà nên nhớ làm một cánh chim nhỏ. Nếu chúng ta không làm, không có nhiều cánh chim nhỏ này làm, thì xin thưa, cái rừng này nó cháy, nó vẫn cứ cháy thôi. Thế giới này cháy, nó vẫn cứ cháy thôi. Cho nên có người nói là thầy ơi, bây giờ mình tu mà mình sanh Tây Phương dễ hay khó quý Phật tử? Dễ hay khó? Nín thinh nè trời. Khó hay dễ? Khó, cho một tràng hỏi tay cảm ơn đi. Khó mà sao thấy niệm Phật cũng còn nhỏ quá vậy trời. Niệm Phật chưa có dũng mãnh, chưa có dùng hết sức mình. Khó mà còn đi chậm thì làm sao mà tới được chứ. Nhưng mà có người nói như này: thầy ơi, bên tịnh độ của mình á, có một cái tha lực của Đức Phật Thích Ca, nó cũng giống như con chim quanh vũ này, nhờ cái ông chủ trang trại này nè. Cái người niệm Phật chưa đủ công năng để về Tây Phương, còn cái nghiệp lực, nhưng mà nhờ Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ. Thì lúc này chúng ta mới gọi là cần nè. Do chúng ta nỗ lực tinh tấn, nhưng mà phải nhớ là nha, chúng ta, con chim anh vũ này nó vượt qua cái làn khói đen kịch này nè, nó vượt qua cái lửa dữ này nè. Nhớ nghe, nhớ câu chuyện này là con chim anh vũ nó phải vượt qua cái đám lửa cháy phừng phừng này nè, nó vượt qua một cái làn khói đen nghịch này nè, mà nó bay đi bay lại nhiều lần như thế, để nó hầu lấy những cái giọt nước mà bám trên mình đó, nó vũ xuống cho tắt lửa này. Nhưng mà làm sao tắt được? Và chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải lao vào với tất cả các công việc làm của các hàng Bồ Tát, các bậc hiền thánh, để chúng ta chiến đấu với ma. Như vậy chúng ta mới có thể cảm ứng được chư Phật, chư Bồ Tát. Cái âm thanh không tốt, môi trường không có được đẹp lắm, cho nên Phật tử uể oải hết rồi, phải không? Thì thôi bây giờ mình nghỉ ở đây được chưa? Nghỉ ha, mệt quá rồi phải không? Sao nín thinh người ta? Giờ nghỉ hay nói nữa? Hả? Mệt quá hả? Nói biến nữa phải không? Bữa hổm thầy giảng bên Bình Dương, thầy giảng cái đĩa ráng. Cái cô đó có nói: thầy ơi, thầy nói cái đĩa ráng mà sao có tiếng hồ, thầy không ráng miếng nữa. Thầy nói: thầy ráng dữ lắm mới tới đó, chứ không là đứt sớm mà. Như vậy thì ngay cái chỗ này chúng tôi rút lại cái buổi nói chuyện hôm nay giữa một cái chủ đề. Tôi dựa vào một cái câu chuyện về một anh trinh sát mà tôi được nghe kể lại, và tôi thán phục anh ta trong một cái lâm nguy mà anh ta vẫn giữ được cái ý chí chiến đấu, cái ý chí của người lính. Anh ta vẫn giữ được cái bản lãnh, và tôi nghĩ tới cái bản lãnh của anh ta. Anh ta có một cái mục đích cao cả, mà về sau cái người này được xem như là một trong những cái mẫu hình lớn để cho tất cả những người đi sau noi theo. Thì tôi thấy là anh ta có một cái bản lãnh là trong cái lúc nguy nan nhất, cái mình ở vào một cái thế là bị động, chiến tranh mà cái quân dân của mình á, nó đang ở cái chỗ là đau khổ vô cùng vậy đó. Nó đánh mình không còn gì hết á, mà bây giờ nó bắt được mình nữa, mà nó bắt mà nó khai thác nữa thì mình tiêu luôn. Cho nên anh ta vì một cái nghĩa cử cao cả, vì một cái mục đích lớn lao, anh ta sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Có mắt mà cũng như không thấy gì, có mắt mà vẫn như không thấy gì. Quý vị thấy giống như tu không? Vì trước mắt anh ta là một cạm dỗ, cạm bẫy, có mắt mà như không thấy. Anh ta nói cái đoạn này mà tôi không dám kể lại. Quý vị nghĩ là anh ta nói rằng cái dụ dỗ của nó đó, nó đến nỗi mà nó làm cho anh ta được gần như là người tan ra thành gió, nó tan ra như nước vậy đó. Nó dụ dỗ đến nỗi mà không kiềm chế được mình nữa. Nhưng anh ta nghĩ rằng mình có mắt cũng như không thấy gì, đến nỗi những âm thanh ngọt ngào mà những cái lời dụ dỗ mà không thể nào kiềm chế được. Anh ta nói mình có tai mà như không nghe. Tu tới cái chỗ này nè, thầy mới nghĩ là ơi, một khi mà mình mà có cái công năng, có cái chìa khóa tu học rồi đó, là mấy cái câu chuyện ở thế gian mình đọc rồi mình thấy nó tuyệt vời vô cùng, mình thấy nó hay ghê gớm lắm, nó giống như là cái con đường mình tu vậy. Anh ta nói có tai mà như không nghe gì hết, bởi vì nghe một cái là mất mạng, mất hết tất cả. Ghê gớm không? Nghe một cái mà động tâm một cái là mất hết luôn. Cho nên cái người mà tu mà có được thần thông rồi đó, có được thần thông rồi, thì trong cái 10 giới đó, thì cái giới thứ 7 á, là cái giới không nghe ca múa hát sướng. Không ca múa hát sướng, không cố đi xem nghe. Thì có câu chuyện rằng có một vị đã chứng đắc thần thông, nhưng vì nghe cái tiếng hát mê tai cho nên mất hết thần thông. Cũng vì lý do đó mà có nhiều vị nói rằng thầy giảng đừng có hát. Mà nói thầy giảng mà thầy không hát thì hồi nãy giờ có mấy người ngái ra tiếng rồi. May là vừa giảng vừa hát, cải lương có, cải lộn có. Vậy mà còn muốn ngủ nữa. Phải không? Thế vậy chúng ta nghĩ là khi chúng ta nghe được những cái từ này, chúng ta thấy giống y như cái việc của mình tu vậy đó. Mình tu là mình phải có bản lãnh, mình phải vượt qua mấy cái việc này. Đó. Trên cái lỗ mũi này nè, có biết bao nhiêu mùi hương thơm nặc nồng, nhưng mà anh ta nghĩ là mình có mũi mà cũng như không có mùi. Nó không có mùi vị nào có thể làm xao xuyến được lòng anh ta. Không có gì có thể dụ dỗ được anh ta. Như vậy thì bắt đầu mới thấy được rằng, à, cái người chiến sĩ này rõ ràng là cái người tu. Người tu bằng với người chiến sĩ. Mà cái người chiến sĩ không phải là chiến sĩ tầm thường. Người chiến sĩ tầm thường không làm được việc đó. Mà là một cái người chiến sĩ mà có bản lãnh, có mục đích cao cả mới làm được việc đó. Chứ người chiến sĩ bình thường làm không được đâu. Cái người này là phải đeo 8 cái lon. 8 lon. Mà tại sao mà thầy tự nhiên thầy đeo cho ổng 8 lon nữa? Là bởi vì ta có 8 thức tâm vương. Ta có 8 thức. Chính trong cái 8 thức này nè, từ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lợi gia thức. Thì cái người này nè, biết kiểm tra 8 thức của mình, biết làm chủ nó, gọi là 8 thức tâm vương. Khi mà cái người tu mà làm chủ được thì cái người này được xem như là vua. Biến 8 thức này thành tứ trí. Nếu như 8 thức này ta không làm chủ thì ta bị bắt và bắn chết. Ta là một chiến sĩ bại trận. Đó. Thì tôi hôm nay là tóm lại cái ý này để mong rằng đại chúng chúng ta toàn là những người chiến sĩ, đừng bao giờ chấp nhận quỳ lỵ thua cuộc trước mọi cám dỗ của cuộc đời. Đời này là nhà lửa, nhớ giùm thầy. Hồi nãy con chim anh vũ, nhớ cái này là chim anh vũ. Nó bay ra khỏi cái đám rừng đang cháy như vậy. Và chúng ta cũng như thế. Hãy chấp đôi cánh nhỏ của mình để bay ra khỏi cái nhà lửa tam giới này giùm thầy. Nhà lửa tam giới. Và luôn luôn ta phải biết rằng ta đang ở trong cái nhà lửa tam giới này nè. Cố gắng mà ra. Trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật dạy Ngài đã ra khỏi nhà lửa này rồi, Ngài vào trong nhà lửa để cứu con mình, dùng mọi phương tiện để cứu con mình ra khỏi nhà lửa. Và chúng ta bây giờ đang ở trong nhà lửa. Ta biết ta là những người tội bị bắt. Phải không? Ai bắt? Mà cám dỗ nó bắt. Cho nên quý vị ráng ra khỏi. Và nếu quý vị ra khỏi rồi, quý vị về tới đây ha, là quý vị niệm Phật, mai mốt thầy đưa quý vị đi nha. Cũng xin thông báo với quý Phật tử, nhân cái mục đích cao cả lý tưởng này, thì thầy cũng vì cái mục đích của quý Phật tử muốn giảng sanh, cho nên thầy lập phòng giảng sanh rồi. Ai muốn giảng sanh giơ tay lên mạnh lên. Sao có mấy người vậy đó, niệm Phật quyên đạo tràng mà giảng sanh có mấy người. Rồi vỗ tay tặng cho quý vị một tràng pháo tay. Quý vị đưa tay lên là quý vị muốn giảng sanh này, thì lập phòng giảng sanh. Không lẽ quý vị ở nhà sao giảng được, là quý vị phải tới đây thôi. Thế thì quý Phật tử ai muốn tham gia vào cái ban trợ niệm giảng sanh, bữa nay quý vị đăng ký với ban thư ký giùm thầy. để thầy lập cái đạo tràng và cái phòng niệm Phật đường đã xong rồi. Cái niệm Phật đường đã xong rồi, cho nên cái giảng đường bên đó là dành cho niệm Phật 24/24 và tụng kinh Vô Lượng Thọ. Do vậy mà thầy kêu gọi Phật tử đăng ký và tham gia về đây để tụng kinh Vô Lượng Thọ và bắt đầu niệm Phật ngày đêm. Thì khi đó quý vị đã tăng lên khoảng 50 người, bắt đầu chúng tôi nhận người về trợ niệm. Chứ bây giờ có người xin về tôi đâu có dám nhận, vì nhận ai trợ niệm. Như vậy thì từ bữa nay, do cái mục đích của Phật tử là muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, do vậy mà thầy đã có phòng giảng sanh, có giảng đường niệm Phật. Thì bây giờ chỉ còn có người niệm nữa là chúng ta đi ha. Quý vị không đi thầy đi trước ạ. Rồi, cuối lời con xin cảm niệm tri ân quý ni trưởng, ni sư, chư tôn thiền đức ni, và cảm niệm tri ân quý nam nữ Phật tử xa gần đã về đây tu tập một ngày an lạc với thầy trong khóa tu lần thứ 14 này. Kính cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ chư tôn thiền đức ni, pháp thể khinh an chúng sanh dị độ, và cầu nguyện cho quý nam nữ Phật tử luôn luôn tinh tấn để đời này niệm Phật sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.